mà lại không ảnh hưởng đến hoạt động của ta. Tuy mắt ta cũng sưng nhưng vẫn còn chưa đủ một tia để xem mọi vật. Ta vô cùng bội phục. Tần Phương Dương cười nhạt. Ta nghĩ, loại cơ hội để khiến ngươi bội phục sẽ càng ngày càng nhiều. Đây đều là việc mà ta nên làm. Mặt Tả Tiểu Đa lập tức đầy đau khổ. Cả lớp cười ầm lên. Tần Phương Dương thản nhiên nói. Không chỉ ta mà còn có bọn họ nữa. Cơ hội để khiến ngươi bội phục nhất định sẽ rất nhiều rất nhiều. Tả Tiểu Đa nhìn các học sinh đang quay đầu lại nhìn mình. Trong mắt ai cũng chứa đầy chiến ý dày đặc. Trong lớp võ sĩ hay ở bất cứ một lớp nào, chỉ cần là võ giả, việc ngươi phải đối mặt mỗi ngày, không chỉ có mỗi tu luyện, mà còn cả chiến đấu nữa. Tả Tiểu Đa, vị trí bây giờ của ngươi là ở phía sau cùng của lớp 9, cũng không phải vị trí tu luyện tốt nhất. Mà vị trí tu luyện lại là do tu vi quyết định. Tần Phương Dương nói, mỗi ngày đều có luận bàn, mỗi tuần đều có xếp hạng. Xếp hạng tới bao nhiêu, chỗ ngồi của ngươi sẽ là bấy nhiêu. Tả Tiểu Đa, ngươi có thể đánh lên vị trí cao không? Tần Phương Dương mỉm cười nhìn Tả Tiểu Đa, trong ánh mắt lộ ra áp lực vô hạn. Cách chương.